Tu La Vũ Thần, chương 26, Sở Phong là ngoan nhân. Góc truyện audio.com. Bà mẹ nó, cái gì đây? Hai cái tát này của Tô Mỹ cực kỳ vang dội, không chỉ có đem Long Hổ huynh đệ đánh cho không biết gì, mà ngay cả mọi người vây xem cũng là bị nàng làm cho choáng váng. Tô Mỹ không phải muốn bắt Sở Phong sao? Long Hổ huynh đệ không phải đang giúp Tô Mỹ hết giận sao? Lúc này đây là cái tình huống gì? Tô Mỹ thế nào lại đánh Long Hổ huynh đệ? Đồng thời còn có bộ dạng yêu thương Sở Phong. Tất cả mọi người ở đây triệt để mất phương hướng. Nhìn cái gì mà nhìn? Rất đẹp mắt sao? Nhìn nữa đem con mắt các ngươi móc luôn đó. Đúng lúc này, Tô Mỹ đột nhiên xoay người. Trên mặt nét khả ái tuyệt mỹ không còn. Một đôi mắt đẹp liền bắn ra hai đạo hàn quang. Người đến vây xem sợ hãi liên tục lui về phía sau. Này, ngươi không sao chứ? Đe dọa mọi người xong, Tô Mỹ đi tới hướng Sở Phong. Không có việc gì, vô ý chút thôi. Sở Phong đứng dậy, lấy tay lau lau một chút vết máu trên môi. Một vết nho nhỏ xé rách cũng là hiện ra. Ngươi, ngươi hỗn đản này, giờ khắc này, Tô Mỹ bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này đâu có phải bị đánh tới thổ huyết. Quả thực là tự ngược đãi diễn trò. Hơn nữa còn diễn như vậy rất thật. Cứ nhiên ngay cả bọn họ cũng bị lừa rồi. Giờ này khắc này, Tô Mỹ thật muốn phóng tới. Cào cho Sở Phong mặt nở hoa. Thế nhưng lo lắng nàng còn muốn lôi kéo hắn. Vì thế nên cố nén nhịn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Hổ huynh đệ nói. Đi theo ta, sau đó liền bước nhanh đi ra đoàn người. Hành lúc này Long Hổ huynh đệ đã sớm đầy mặt lửa giận. Nói như thế nào bọn họ cũng là danh nhân nội môn. Bị Tô Mỹ như vậy trước mặt mọi người thưởng cho một bạt tai. Thật không nể mặt bọn hắn. Thế nhưng cũng ngại thân phận Tô Mỹ. Nên không dám đối với Tô Mỹ thế này thế nọ. Huống hồ luận thực lực bọn họ cũng xa không phải đối thủ Tô Mỹ. Cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Rồi đi theo sau, đi tới một chỗ đất trống không người. Tô Mỹ thở dài, sau đó đầy mặt áy náy nói. Vừa rồi xin lỗi. Chỉ là tên Sở Phong kia, hắn có chỗ đặc thù, ta đây cũng vừa mới biết được, cho nên chúng ta không thể đắc tội hắn. Kỳ thực, Tô Mỹ là muốn nói cho huynh đệ bọn họ, Sở Phong có tinh thần lực, đồng thời rất có thể tu luyện qua huyền công, thế nhưng cân nhắc đó là bí mật của Sở Phong, cho nên nàng cũng không có ăn ngay nói thật. Nghe được Tô Mỹ nói thế, Long Hổ huynh đệ đồng thời lâm vào trầm tư. Có thể khiến cho Tô Mỹ điêu ngoa như vậy xem trọng. Vậy Sở Phong đến tột cùng có chỗ gì hơn người? Mà khi Tô Mỹ ba người rời đi, Sở Phong trở thành tiêu điểm để mọi người chú mục. Tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận Sở Phong. Đối với loại nghị luận này, Sở Phong rất là phiền chán. Vì thế sửa san lại y phục một chút, rồi liền ly khai đoàn người. Hắn cũng không muốn đưa tới phiền phức không cần thiết. Sở Uy đại ca, vừa, đúng lúc này, trong đám người đi ra 10 người, chính là Sở Uy cùng Sở Chân mấy người. Bọn họ hai người túi đều đầy nhóc, có thể nói thu hoạch tương đối khá, chỉ bất quá đều là hạ phẩm linh dược mà thôi. Mà vừa rồi phát sinh một màn, bọn họ cũng đều thấy được, toàn bộ lúc này đều cảm giác khiếp sợ sâu sắc, tựa hồ Sở Phong được Dực Minh mời, cũng không phải là trùng hợp. Mà đích xác là tồn tại một loại quan hệ nói không rõ. Các ngươi cũng đều nghe nói. Lần này nội môn khảo hạch, xuất hiện một người ngoan nhân độc chiến 40 con mãnh thú A, sau một hồi suy nghĩ. Sở Uy mở miệng nói. Đương nhiên có nghe nói. Tên kia thật đúng là lợi hại. Hôm nay là nội môn nhân vật nóng nhất. Chỉ bất quá hắn ẩn giấu thực sự quá tốt. Không ai biết hắn là ai cả. Đề cập tới người này. Mọi người đều là khen không dứt miệng. Vậy các ngươi nghĩ, nếu như Dực Minh chọn thành viên mới, tại trong đệ tử tân sinh, có ai thành mục tiêu để bọn họ mời chứ? Sở Uy hỏi, đương nhiên là ngoan nhân kia. Mọi người chăm miệng một lời. Sở Uy đại ca, lẽ nào ý của ngươi là, đột nhiên, có người phản ánh, dù sao đến nay, Dực Minh mời tân sinh đệ tử, chỉ có một người là Sở Phong. Thế nhưng Sở Phong trong ấn tượng bọn họ, cùng ngoan nhân liên hệ cùng nhau, bọn họ hiển nhiên có chút không thể tiếp thu, cho cho nên rất nhanh liền có người phủ nhận nói. Không có khả năng, Sở Phong thế nào có thể là ngoan nhân? Lẽ nào các ngươi thực sự biết rõ Sở Phong sao? Từ khi bái nhập Thanh Long Tông, các ngươi chỉ biết cười nhạo Sở Phong tiến nhập không được nội môn. Nhưng có ai biết thực lực chân chính của hắn? Chúng ta, chấm, Sở Uy lời này vừa nói ra, mọi người á khẩu không trả lời được, bởi vì Sở Uy nói đều là lời nói thật, bọn họ từ nhỏ liền khinh thường Sở Phong, nghĩ hắn không phải người Sở gia, mà lại mang cái danh hiệu thiếu gia của Sở gia, rất không biết xấu hổ. Nhưng bọn hắn ngoại trừ làm nhục Sở Phong ra, làm thấp đi Sở Phong, nhưng không ai chân chính hiểu rõ Sở Phong. Ta tán thành Sở Uy đại ca nói. Đúng lúc này, Sở Chân trầm mặc hồi lâu mở miệng nói. Chúng ta đều đánh giá thấp Sở Phong, vì thế ca ca ta Sở Thành đã trả giá rất nhiều. Ta hy vọng các ngươi cũng không nên trêu chọc Sở Phong nữa. Bằng không tuyệt đối sẽ khiến cho các ngươi hối hận. Nói xong câu đó, Sở Chân liền dẫn đầu rời đi, mà Sở Uy mấy người cũng đều lâm vào trầm tư, thì thực bọn họ cũng đều biết, nguyên nhân Sở Thành không có tham gia linh dược săn bắn. Trải qua một hồi chạy đi, Sở Phong rốt cục đi ra linh dược sơn, đi tới lối vào quảng trường, lúc này ở đây cũng đã tụ tập rất nhiều nội môn đệ tử. Rất nhiều người thu hoạch đều không tệ. Mọi người đều đang bàn luận chuyện phát sinh tại Linh Dược Sơn. Tràng diện rất là náo nhiệt. Bạn đang xem tại truyện TR. VKVKV, truyện TR Sở Phong đệ. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tổ của Sở Nguyệt mấy người. Đang ở cách đó không xa. Tổ Sở Nguyệt này có toàn bộ 11 người. Ngoại trừ Sở Nguyệt cùng hai người Sở Gia Gia. Còn lại đều là thành viên gia nhập vào Sở Minh. Những thành viên Sở Minh này đối với Sở Phong đều rất khách khí. Cho nên Sở Phong đối với bọn họ ấn tượng cũng không tệ. Nên khi gặp mặt, tự nhiên sẽ đi qua mà bắt chuyện. Sở Phong thu hoạch không tệ lắm. Vậy mà lấy đầy cả hai bao. Đúng vậy, một mình vậy mà thu hoạch còn nhiều hơn so với chúng ta. Thật đúng là giỏi, cũng không biết đến tột cùng là linh dược, hay là vì mặt mũi. Mà bỏ vào cỏ dại. Ha ha, nhưng khi Sở Phong vừa tới gần, có hai người Sở gia liền nhìn bao của Sở Phong mà nói móc, bọn họ có lẽ không tin, một mình Sở Phong, có thể săn được nhiều như vậy, tương đương với bọn họ 11 người thu hoạch, thấy thế, Sở Nguyệt vốn định răn dạy, còn không đợi nàng nói, Sở Phong liền mở miệng nói. Sở Nguyệt tỷ sắp đột phá linh vũ ngũ trọng a, đây cứ cho là đệ đệ hiếu kính tỷ đi. Sở Phong đang khi nói chuyện, một tay thò vào trong bao, lúc hắn lấy tay ra, là một sấp giày linh dược, toàn bộ nhét vào trong lòng Sở Nguyệt. Sở Nguyệt tỷ, ta còn có việc đi trước. Sở Nguyệt sớm bị hành động đột nhiên của Sở Phong làm cho ngây người. Chờ nàng phản ứng, thì Sở Phong đã đi ra rất xa. Nàng chỉ có thể nhìn người chung quanh, đều là đầy mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm trong lòng nàng. Đồng thời trong mắt đầy vẻ ước ao, mà vừa cúi đầu nhìn, Sở Nguyệt nhất thời mục trừng khẩu ngốc, bởi vì tại trong lòng nàng, chừng 13 cây hồng quang linh dược, đây cũng không phải là hạ phẩm linh dược địa linh thảo, mà là trung phẩm linh dược thiên linh thảo, chỉ cần nghĩ đến, Sở Phong trong bao vây. Rất có thể toàn bộ đều là thiên linh thảo. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh nổi. Đương nhiên, nếu là bị bọn họ biết, Sở Phong trong một bao vây khác, toàn bộ đều là thiên linh thảo mà nói. Phòng chừng rất nhiều người ngay cả tử tâm đều có. Cách chương.